Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Best Bảo Tiêu. Lạc hậu MU không dám quy mô ép lên, một mặt là kiêng kỵ Chelsea phản kích, một phương diện khác cũng là bị Carrick về truy tốc độ có hạn chế. Dẫn trước Chelsea bày ra thùng sát trận, nhưng cũng chỉ có thể dựa lẻ tẻ phản kích ý đồ lại trộm một bóng. Eden một mình phấn chiến tình huống dưới rất khó hoàn thành một con rồng đột phá. Nhất định phải để sau lưng Philippi ép lên tiếp ứng. Dưới loại tình huống này, hiệp một tranh tài thời gian bất chi bất giác trôi qua. Bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên bảng hiệu, bù giờ 2 phút đồng hồ. Pochettino cùng Mourinho đều khẩn trương đứng ở bên sân. 90 phút đồng hồ sau bù giờ giai đoạn thường thường sẽ chế tạo vô số sử thi như vậy, kỳ tích. Tỷ như năm đó Solskjaer tuyệt sát Bayern một màn kia. Nhưng ở nghiệp nội nhân sĩ xem ra, 45 phút đồng hồ sau bù giờ ở chiến thuật trên ý nghĩa càng trọng yếu hơn. Toàn trường bù giờ chế tạo kỳ tích. Nói cho cùng đơn giản là đã sơn cùng thủy tận, liều mạng một lần mà thôi. Mà nửa chàng bù giờ nếu như xảy ra cái gì, sẽ cho nửa chàng sau 45 phút đồng hồ mang đến biến số. Phóng tới hiện tại tiến hành trong tranh tài, nếu như Chelsea có thể mang theo 1-0 điểm số tiến vào thay quần áo phòng, nửa chàng sau Mourinho điều binh khiển sẽ có càng lớn chỗ trống. Mà MU nếu như mang theo lạc hậu điểm số đi xuống sân bóng, Pochettino có thể làm liền thiếu đi nhiều. Không hẹn mà cùng, hai vị chủ soái tầm mắt đều rơi xuống cái kia không ngừng chạy nhanh từ không ngừng nghỉ MU số 7. Trên người, trên thực tế không chỉ có hai người bọn họ, trên khán đài hai bên fan hâm mộ, trong bao xương Abu, còn có trên khán đài bị trực tiếp ống kính bắt lấy Patrick Guardiola, không ngừng chạy, thỉnh thoảng gấp dừng lại hoặc là chuyển hướng. Có đôi khi vẫn phải dùng sức vuốt ve đối phương kéo túm quần áo chơi bóng tay. Best hiện tại vô cùng phiền Oscar. Gia hỏa này đơn giản chính là cái thứ hai Ferreira. Đều nhanh đem Mourinho khi thượng đế. Tới lui ở cánh trái Best thẳng tắp ra tốc. Đột nhiên thắng gấp sử dụng sau này lực đụng vào sau lưng Oscar. Sau đó xeo xuống chạy hướng trung lộ. Nhìn thấy Matic đã chú ý tới mình. Best không có lách qua cái này Sevilla tiền vệ phòng ngự, mà là hướng ngang di động ngăn tại lúc trước hắn. Lúc này Januzaj đưa ra ngang truyền. Chính mình nghiêng đâm vào cấm khu bên trái. Azpilicueta đã kẹp lại rồi vị trí. Best. Morrison nhẹ nhàng nói nhỏ, Bess nâng lên rồi chân trái, làm bộ muốn đem bóng xoa tiến cấm khu. Matic đã chen chân vào đi ngăn cản, nhưng Bess huy động chân trái ở bóng ra phía trên xẹt qua. Bess, để lọt bóng, phát hiện mình bị lừa rồi. Matic phản ứng đầu tiên muốn đi kéo Bess quần áo chơi bóng. Nhưng Bess tặc vô cùng. Chân trái đứng vững sau lập tức thân thể chùn xuống, thậm chí đưa tay đẩy rồi đem còn không có đứng vững Matic. Sau lưng tiếp vào bóng là kéo ra cấm khu Griezmann, hắn hơi chút điều chỉnh xuống bóng ra, nhấc đầu mắt liếc có toa chạm vị, Cahill đã hai tay chắp sau lưng đi lên chắn lỗ đạn rồi. Mà vừa mới cùng lên đến Oscar do dự một chút, đúng vào lúc này. Griezmann lòng bàn chân dẫm mạnh, Bess ở phía sau hắn đem bóng ra lội đi. Xảo diệu phối hợp, Bess, khi Bess ở lớn cấm khu cạnh ngoài hướng cầm banh, Griezmann không bóng sức chạy giết vào cấm khu thời điểm. Cạnh ngoài Philippi rốt cục bổ vào rồi trong sườn. Hắn không thể không đi phòng thủ Griezmann. Lần thứ nhất ở lớn cấm khu bên ngoài không người tiếp xúc tình huống dưới cầm banh. Bess đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Hắn tầm mắt rơi xuống trước cắm Griezmann trên người. Thậm chí xoay đầu đi xem rồi mắt cấm khu bên trong Thomas Müller. Nhưng huy động chân phải nhẹ nhàng đem bóng xoa lên. trực tiếp vương đổi rồi cái ống kính. Còn ở Nghi Hoặc, Chiêm Tuấn hưng phấn trông thấy một bóng người từ cạnh ngoài cao tốc chen vào, xuất hiện ở bên trong nhận Philippi sau lưng. Câu mần, Morrison cao giống lên, Philippi gầm chằm mất người rồi. Philippi tuy nhiên cẩn thận, nhưng hắn tuyển vị vẫn là để Chelsea phòng thủ hậu phương lộ ra lỗ thủng. Đương nhiên rồi, đây là Best dùng xảo diệu để lọt bóng cấp tốc đem bóng từ cánh trái chuyển rời đến phải đường mới. Có thể xuất hiện lỗ thủng, chính là bởi vì Philippi tuyển vị sai lầm. Hắn trước tiên đi nhào Griezmann, không thể chú ý tới Coman đột nhiên cao tốc chen vào. Ở Philippi duy theo quán tính bên trong, bổn chàng tranh tài một mực không có trước cắm Coman là bị Eden áp chế. Nhưng trên thực tế, đây là Pochettino lúc trước bố trí. Cùng với Best lâm chàng điều chỉnh, Coman không có trước tiên truyền trong, mà là đem bóng dừng lại, mắt nhìn trung lộ cầu thủ chạm vị, mới lực lượng lớn ngang quất đem bóng đưa vào nhỏ cấm khu. Coman truyền trong, Griezmann, có Tutank, Wheeler bù sút, đây là... Chiêm Tuấn tốc độ nói cực nhanh giải thích đột nhiên dừng lại. Hợp tác Trương Lục Thanh âm cao bắt đầu. Bóng ném a, đây là bóng ném. Như không có chuyện gì xảy ra, Rooney truyền dài đem bóng hướng phía trước mở. Schneiderlin khiêng mở rồi Cavani bỏ qua bóng ra. Phil Jones đem bóng đưa về cho Di Zena. Lúc này MU các cầu thủ mới vây quanh rồi Mark Plattenburg. Đây là giao đấu Leicester City sau huấn luyện viên tổ đặc biệt đã thông báo mấy lần chi tiết. Đây là penalty, hơn nữa hẳn là thẻ đỏ. Đây là sân bóng, mẹ nó đây là anh thức bóng đá, mẹ nó không phải là bóng bầu dục. Terry cùng Fabregas chen vào đám người ý đồ xua tan MU cầu thủ. Nhưng Rojo trực tiếp đưa tay kẹp lại rồi tiểu pha bê cái cổ. Underweireau cùng Terry đỉnh đầu. Best cũng là say. Mark Plattenburg đây là mắt mù. Rõ ràng như vậy ngộ phán. Khẳng định sẽ MU câu lạc bộ. Truyền thông trắng trợn phê phán. Hơn nữa FA cũng sẽ không nhìn như không thấy. Rất rõ ràng ngộ phán. Nhìn xem chiếu lại. Chiêm Tuấn vậy rất im lặng. Griezmann mũi chân đoạt bắn đánh vào có toa trên bờ vai đàn hồi trở về. Thomas Müller cướp được điểm thứ hai đệm bóng xa góc, đứng ở xa cột cửa bên trên ru mập lấy tay cản ra rồi bóng ra. Sau đó truyền dài giải vây, thẻ đỏ vẫn là thẻ vàng khó mà nói, coi như không cho bài cũng nói qua được, nhưng penalty hẳn là xác định. Trương Lục nhíu mày nói, Mark Plattenburg động tác này, ra hiệu Rooney không có đưa tay. Tuy nhiên Rooney không có đưa tay, nhưng hắn tay đã không có lưng đến sau lưng, cũng không có để ở trước ngực, rõ ràng trở ngại sút gôn lộ tuyến. Chiêm Tuấn dao động đầu nói, đây nhất định sẽ trở thành sau trận đấu dư luận điểm nóng. Tràng diện càng ngày càng náo nhiệt rồi, Carrick vị này lão tướng cũng không để ý ngày xưa tình cảm đi tìm Rooney phiền phức. Phil Jones cùng cây hưu lẫn nhau xô xô đẩy, bị kẹt rồi xuống cái cổ Fabregas đang cố gắng xông phá phòng tuyến đi đổi Rojo. Bên sân vậy thật náo nhiệt, Pochettino hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, bên trên Mourinho lạnh cao ngất ngữ, kết quả hai vị chủ soái đều lờ đi trọng tài thứ tư rồi. Trực tiếp đổi lên, ếch, để trên khán đài Guardiola cùng Patrick kỳ quái là... Best rất yên tĩnh, đương nhiên yên tĩnh, bởi vì Cavani cái gì cũng không làm, liền canh giữ ở Best bên người, một cái tay còn ôm Best bả vai. Edinson, điểm nhẹ, Best mặt không biểu tình nhắc nhở, hy vọng ngươi không phải là muốn đem bả vai ta làm bị thương. Cavani cười lấy giải thích, Best, đây là lúc trước huấn luyện viên tổ bàn giao, một khi xảy ra xung đột, ta chính là người bảo tiêu. Best khóe miệng giật một cái. Thật đúng là một tấc cũng không rời. Best chạy hướng bên sân thời điểm. Cavani thế mà đều đuổi theo. Mauricio, đừng tìm hắn ầm ĩ, Best lớn tiếng ồn ào. Pochettino cùng Mourinho đều là sững sờ. Trọng tài thứ tư trên mặt lộ ra tán thưởng mỉm cười. Nhưng sau một khắc, Best nói, hắn dựa mồm mép ăn cơm. Chúng ta nhưng không phải là... Mourinho trên đầu tóc trắng đều dựng thẳng lên tới rồi. Nhảy một cái cao ba trượng muốn đi qua lý luận nhưng bị nín cười trọng tài thứ tư gắt gao ngăn lại. Lần này đến phiên Cavani khóe miệng giật giật rồi. Mẹ nó một tấc cũng không rời đều vô dụng. Đợi chút nữa trong phòng thay quần áo tìm xem nhìn có hay không băng dính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.